Chương 243, Già Tiên Vương là loài rùa á bị Khương Ly dùng kiếm gác ở trên cổ bốn tiên nhân một trong, chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, hắn căn bản không kịp phân biệt nửa câu, thanh kiếm kia liền tùy tiện phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, khiến cho máu tươi từ vết thương chảy xuôi mà ra. Ôi ôi, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin chính mình vậy mà liền chết như vậy. Lao Tam Tam Ca, Lão Tam ba người khác, trợn mắt muốn nước hô to. Trơ mắt nhìn huynh đệ thân thể, theo hư không bên trong bất lực rớt xuống. Ông Khương Ly khẽ vẫy trong tay Chu Tà kiếm, trên mũi kiếm huyết châu bị bỏ rơi ra, khôi phục thân kiếm sáng bóng. Giết nàng vì Lão Tam báo thù còn lại ba người, lúc này lửa giận công tâm, cực kỳ bi thương, căn bản không để ý chính mình là không phải là đối thủ của Khương Ly, liền lần nữa lại che mở dê tờ tơ y. Khương Ly ghé mắt, khỏe miệng xẹt qua một đạo cười lạnh, thân hình như khói sóng mênh ngông, ma quỷ vô tung, phút chốc, liền biến mất tại bọn hắn trước mắt. Lại xuất hiện lúc, kiếm của nàng lại gác ở một người trong đó trên cổ. Dừng lại. Lạnh nhạt giọng nói, theo trong miệng nàng mà ra. Lao tứ còn lại hai người, một trái một phải bị Khương Ly bức ngừng, nhìn thấy bị Khương Ly cửa nở dê em tờ đệ đệ, sắc mặt cực độ khó coi. Không chỉ là bởi vì Khương Ly không chế huynh đệ bọn họ, càng là bởi vì bọn hắn không muốn tin tưởng, chính mình tại Khương Ly trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Gia Tiên Vương, ngươi còn không chịu đi ra sao? Bọn họ đều là cùng theo ngươi xuất sinh nhập tử người, bây giờ ngươi vì bản thân riêng tư, vờ ơ y ma vứt bỏ sinh tử của bọn hắn tại không để ý. Khương Ly giọng dễ cợt, không ngừng quanh quẩn tại Thiên Lan Tiên Cung trên không, cam đoan để mỗi một cái tiên cung đệ tử, còn có bên ngoài chạy tới tham gia náo nhiệt người, đều nghe được rõ ràng. Quả nhiên, nàng câu nói này mới ra, những cái kia tiên cung đệ tử sắc mặt đều biến đến cực kỳ đặc sắc. Dù là, bọn họ không ngừng ở trong lòng bản thân thuyết phục, tiên vương là đang bế quan, căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình, đều không thể thuyết phục chính mình tin tưởng lý do này. Khương Ly ánh mắt danh mánh nhìn về phía bị nàng cựa nở dê ép tờ lao tứ, cười đến để người cảm thấy chói mắt. Người vốn nên không cần chết, chỉ tiếc cùng sai người. 004 tiên nhân bên trong lao tứ, đang nghe Khương Ly câu nói này, cảm nhận được nàng ánh mắt bên trong sát ý lúc, tầm mắt toát ra sợ hãi. Chợt nhưng, không đợi hắn nói thêm gì nữa, hắn liền cùng hắn Tam Ca đi hướng cùng một cái vận mệnh. Bốn tiên nhân bên trong còn lại hai người, con mắt kinh hô muốn phun ra lửa, thế nhưng là, bọn họ còn chưa kịp động thủ, Khương Ly bóng dáng liền xuất hiện tại bọn họ bên người, Chu Tà kiếm đồng thời gác ở cổ của bọn hắn phía trên. Gia Tiên Vương, ta kiên nhẫn có hạn, ngươi nếu là không chịu đi ra, ta liền cách mỗi 10 hơi giết một người, ngươi cái này tiền cung bên trong nhiều đệ tử như vậy, ngược lại là đầy đủ để ngươi tiếp tục co đầu rút cổ thật lâu. Khương Ly trong miệng nói ra vô tình mà tàn khốc nói. Lúc này, không có người sẽ hoài nghi nàng câu nói này tính chân thực. Dù sao, nàng đã giết hai người. Tiên cung các đệ tử muốn vụng trộm chạy đi, thế nhưng lại cảm giác được bị Khương Ly tiên nghiệm khóa chặt, chỉ sợ có trốn tâm tư, bọn họ lập tức liền sẽ bị giết chết. Mà những cái kia không muốn bỏ qua trận này náo nhiệt người đứng xem, giờ phút này QNZ cuối cùng cảm nhận được, cái này không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần khiêu chiến đơn giản như vậy, Khương Ly trong miệng lời nói, cũng không phải nói đùa. Già Tiên Vương như thế bức chiến, chỉ sợ là trong lòng có e dè. Như vậy, lúc trước bị Khương Ly khiêu chiến vấn Tiên Vương tê mọi người sắc mặt trắng nhợt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía cái kia hư không bên trong mê hồn bóng dáng. Nàng! Vợ ơ y ma giết Tiên Vương không nói đến cái này thực lực khủng bố, chỉ nói là gân này, đều đầy đủ khiếp sợ toàn bộ tiên vực. Mười hơi, thoáng qua liền mất, làm Khương Ly miệng phun lạnh âm thời điểm, kiếm trong tay của nàng lưỡi đao đã vạch phá một người yết hầu, mà kiếm vẫn như cũ khoác tại còn lại một người trên cổ. Bốn phía đã im lặng một mảnh, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Vận mệnh của bọn hắn, tại thời khắc này, đều bị Khương Ly chỗ chúa tể. Cường giả vi tôn thế giới bên trong, Khương Ly đã đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này, hào quang của nàng, căn bản không người có thể ngăn cản. Bốn tiên nhân bên trong cuối cùng còn lại một người, đã không còn dám có nửa điểm ngôn ngữ. Ba cái huynh đệ, đều mất mạng Khương Ly chi thủ, thế nhưng là hắn bây giờ ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại, căn bản không dám có nửa điểm ý niệm báo thù, chỉ muốn làm sao có thể theo Khương Ly dưới kiếm bảo mệnh. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm Tiên Vương vắt hết óc. Hắn cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng bảo mệnh điều kiện. Thế nhưng là, hắn nói vừa xong, Khương Ly ánh mắt hài hước nhưng quét về phía hắn. Đột nhiên, hắn theo cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, phát hiện một sự thật. Khương Ly nếu là muốn tìm Giả Tiên Vương, sao lại cần hắn dẫn đường? Nàng rõ ràng là đang ép Giả Tiên Vương chính mình đi ra. Công người trước công tâm nàng là tại phá hủy Giả Tiên Vương tâm. Mười hơi. Hắn nghĩ tới, mười hơi thời gian cũng vừa tốt đến. Khương Ly kiếm trong tay, không có nửa điểm ngừng, lưu loát theo trên cổ hắn xẹt qua. Giả Tiên Vương thủ hạ đắc lực bốn tiên nhân, giờ phút này đã biến thành tứ quỷ. Giết những người này, Khương Ly trong lòng cũng không nửa điểm gánh nặng. Lúc trước đối nàng sư tôn trong đuổi giết, sợ rằng thiếu không được những người này bóng dáng. Huống chi, đây là tu hành giới. Liên tính không làm gì, sợ rằng đều sẽ bị giết. Bây giờ bọn họ thân ở phe đối địch, vô luận thủ riêng, đều là địch nhân. Đối đãi địch nhân, cần gì phải mềm tay? Đáng sợ thật đáng sợ. Tiên cung đệ tử, còn có ngoại lai người, nhìn thấy Khương Ly mây trôi nước chảy giết chết bốn người một màn, trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, tràn ngập e ngại. Mà lúc này, Khương Ly ánh mắt đã rơi vào cái kia đi ra truyền lời tâm phúc trên thân. Cái kia tâm phúc bị nàng ánh mắt khóa chặt, toàn thân lập tức run lên, vô ý thức liền nghĩ trốn. Nhưng, tốc độ của hắn, làm sao có thể hơn được Khương Ly? Khương Ly trực tiếp theo không gian bên trong xuyên qua, nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, cái kia đem vừa vặn giết bốn người kiếm, trực tiếp chỉ tại trên cổ của hắn, chỉ cần hơi chút vừa dùng lực, liền có thể xuyên thấu hắn toàn bộ cái cổ. Tha tha mạng Giả Tiên Vương tâm phúc sợ hãi hô. Khương Ly nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười, chăm chú hắn hỏi, nói cho ta, Giả Tiên Vương thật là đang bế quan tâm phúc vô ý thức muốn nói phải, thế nhưng là đối đầu Khương Ly cặp kia trêu tức con mắt lúc, hắn lại nói không đi ra. Vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể nói ra lời nói thật, không phải. Vâng không phải hai chữ này, trực tiếp phá hủy tiên cung các đệ tử trong lòng còn sót lại một chút ảo tưởng. Bọn họ tiên vương, cũng không bê quan, lại tại lúc này, lựa chọn sảng khoái rùa đen rút đầu khiếp sợ, phẫn nộ, thất vọng, khó chịu, trong lúc nhất thời đủ loại cảm xúc, tại tiên cung các đệ tử trong lòng sinh ra. Mà những cái kia tiên cung bên ngoài người, cũng đều đối Giả Tiên Vương có một cái nhận thức mới. Khương Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng, quát to một tiếng, đột ngột mà ra. Đây là Giả Tiên Vương âm thanh, hắn cuối cùng nhịn không được theo hắn xác rùa đen bên trong đi ra. Kỳ thật, lúc này, hắn cũng không thể không đi ra.